Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, Nam Sơn Nghĩa Địa. Từ tại kia rừng sâu núi thảm bên trong đạt được kia nhỏ hòe thụ tinh hòe mộc tâm thời điểm. Ta liền đáp ứng qua Tiết Tiểu Thất, bồi tiếp hắn đi một chuyến Lạc Dương lão quân núi tìm kia đôi luyện khí hiệp lữ. Đem hắn cái kia thanh thượng hạng vật liệu luyện chế thành một thanh pháp khí. Về sau hành tẩu giang hồ thời điểm cũng không cần đem hắn kia mất mặt xứng can tử lấy ra. Mỗi lần Tiết Tiểu Thất cái này nhị hóa đem xứng can tử lấy ra cùng người đánh nhau thời điểm, ta liền có một loại muốn đánh hắn xúc động. Kỳ thật, Tiết Tiểu Thất cũng sớm muốn đi lão quân núi tìm đôi phu phụ kia. Chính là do ở ta vẫn luôn tại bận bịu, tăng thêm gia gia của ta lại đi nơi đó nguyên nhân, cho nên vẫn luôn thoát thân không ra. Lần này chờ gia gia của ta trưởng độc chữa khỏi về sau, hai chúng ta liền có thể trực tiếp đi Lạc Dương lão quân núi. Có Tiết Tiểu Thất cái này thám tử tại, ta cũng an lòng không ít. Nếu là đánh bậy đánh bạc đụng phải lão gia tử, trong cơ thể ta đọng lại kia cỗ oán lực chắc là phải bị Tiết ra hai vị kia lão gia tử buộc cho phóng xuất ra. Dạng này ta liền không có bảo mệnh hộ thân biện pháp. Đối với về sau ta bất kể như thế nào, ta chỉ biết là ta hiện tại nguy cơ trùng trùng. Đối với tẩu hỏa nhập ma cùng bị người giết chết gian, ta ngược lại thật ra tình nguyện mình tẩu hỏa nhập ma. Dạng này cho dù là vừa chết, cũng có thể kéo lên mấy cái tà giáo yêu nhân xem như đệm lưng. Tiết Tiểu Thất cùng ta là bạn bè thân thiết, hắn tự nhiên biết ta là tâm tư gì, gặp khuyên ta không dùng, cũng chỉ có thể ở sau lưng yên lặng ủng hộ ta. Sau đó, Tiết Tiểu Thất còn đã hỏi tới trước mấy ngày liên quan tới Trương lão ma bị ta đánh thành trọng thương sự tình, hỏi ta chuyện này có phải thật vậy hay không. Ta còn liền buồn bực, vấn đề này truyền thế nhưng là rất nhanh, thậm chí ngay cả Tiết gia đều chiếm được tin tức. Ta tưởng rằng gia gia của ta cùng Tiết gia nói. Kỳ thật thì không phải vậy, lần trước tổ đặc biệt ngoại trừ tìm Trung Nam cửu tử làm ngoại viện bên ngoài, mời được môn phái khác người trợ chiến, có chút bị nội thương, liền tìm được Tiết gia trị liệu. Tiết Tiểu Thất bắt đầu từ trong miệng của bọn hắn đạt được tin tức. Tiết Tiểu Thất vừa nhắc tới chuyện này đến, kia nước bọt bay tứ tung, cách điện thoại, ta đều cảm giác hắn nước bọt băng ta một mặt. Hắn ở bên kia mặt mày hớn hở nói ra, tiểu cửu, lần này tiểu tử ngươi thế nhưng là xuất tẫn danh tiếng. Ta nghe người ta nói, tiểu tử ngươi lúc ấy lại bão nổi, giống như so tại kia trên đường Hoàng Tuyền sao còn muốn hung hãn. Một con mắt là lục sắc, một con mắt là màu đỏ. Còn để mấy chục bộ thi thể đồng thời đều biến thành hắc mao cương thi. Đánh những cái kia nhất quan đạo tà giáo yêu nhân tè ra quần. Liền kia bốn đại trưởng lão một trong Trương lão ma cũng bị ngươi cho đốt thành một khối than đen. Cụp đuôi chạy trốn, lúc này mới mấy ngày không gặp, tiểu tử ngươi lại nghiêu xoa. Thật đúng là xem thường ngươi a. Hiện tại người trên giang hồ vừa nhắc tới ngươi Ngô Cửu Âm danh tử, đó cũng đều là giơ ngón tay cái lên. Ta cũng đi theo ngươi được nhờ không phải, ta không có rảnh cùng Tiết Tiểu Thất nói nhảm, vội vàng giải thích nói, đừng nghe những người kia nói mò, ta nào có bản lãnh lớn như vậy, tình huống lúc đó có chút đặc thù, ta cùng ra ra tại chứng minh kiềm chế Trương lão ma. Sau đó nhị sư huynh từ phía sau lưng đánh lén thành công, mới đưa Trương lão ma cho điểm thiên đăng. Hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tiết Tiểu Thất cũng không biết có nghe được hay không lời ta nói, chỉ là ở bên kia cười hắc hắc. Sau đó chúng ta lại rảnh rỗi giật vài câu, thương nghị chờ gia gia của ta rời đi Tiết gia về sau. Tiết Tiểu Thất liền cho ta biết xoay chuyển trời đất Nam Thị. Sau đó chúng ta lại cùng đi Lạc Dương lão quân núi sự tình. Trong lúc rảnh rỗi, ta nếm qua điểm tâm, liền nghĩ đi nơi nào làm hao mòn mấy ngày nay thời gian. Tại câu này cho thị, ta cũng không có gì người quen. Nếu như nói nếu là có, cũng chỉ có thiên thủ Phật gia còn tính là một không sai bằng hữu. Đêm qua vừa từng uống rượu, xưng huynh gọi đệ, không biết hôm nay tỉnh rượu về sau, hắn còn có nhận hay không ta người bạn này. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, mấy ngày nay còn không bằng tại thiên thủ Phật gia bên kia làm hao mòn hai ngày thời gian. Đối với ta mà nói, thiên thủ Phật gia bên kia vẫn là tương đối an toàn một nơi. Mà lại hắn huynh đệ lại là Mao Sơn Sơn Môn hộ pháp. Nơi đây lại là Mao Sơn dưới chân. Những cái kia tà giáo yêu nhân cho dù là ăn hùng tâm báo tử đàm, cũng không dám ở nơi này cú dung thành gây chuyện thị phi. Còn có chính là Trương lão ma đều bị ta bị thương thành cái dạng kia. Lúc này khẳng định không biết trốn ở cái nào xó xỉnh bên trong chữa thương đâu. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tìm ta gây phiền phức. Nghĩ tới đây, ta lại đi đại siêu thị mua mấy bình rượu ngon, thuận tiện lấy mấy cái rau trộn, lảo đảo lắc lư liền hướng phía thiên thủ Phật gia chỗ ở đi tới. Chờ ta đi đến thiên thủ Phật gia nơi đó thời điểm, mở cửa vẫn như cũ là hắn cái kia đại cá nhi đồ đệ. Bất quá lần này thái độ rõ ràng so với một lần trước tốt lên rất nhiều. Trên mặt đối ta cũng có ý cười. Ta hỏi sư phụ hắn ở chỗ nào. Hắn nói với ta sư phụ từ hôm qua bị Long Xuyên chân nhân đưa tới về sau vẫn tại đi ngủ. Đến bây giờ còn không có tỉnh đâu. Ta dù sao cũng không có việc gì. An vị tại nhà hắn trong viện trên ghế bành chờ lấy thiên thủ Phật gia tỉnh lại. Đợi đến thiên thủ Phật gia sau khi tỉnh lại, đã là giữa trưa, cũng không có đừng. Hai chúng ta lại tiếp tục mở uống. Một bữa rượu uống khi đêm đến, ta trực tiếp lại đem cái này thiên thủ Phật gia chuốc say. Ta cũng có chút mê mê hồ hồ. Bất quá ta ngược lại là không có quên chính sự. Liền mang theo tiểu quỷ yêu manh manh đi những cái kia âm khí cực nặng địa phương hấp thu một chút. Âm khí, dùng cái này vững chắc tiểu manh manh thần hồn. Đây là Long Nghiêu chân nhân cố ý giao cho ta. Ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng. Lúc uống rượu, ta chuyên môn hỏi một chút thiên thủ Phật gia câu này cho thành cái nào địa phương có mộ địa cùng. Mộ địa loại hình địa phương. Thiên thủ Phật gia nói cho ta. Nơi này chính là ngoại ô. Ra cửa đi về phía nam đi có một ngọn núi. Trên núi kia mặt tất cả đều là mộ phần. Từ biệt thiên thủ Phật gia, ta ôm nhị sư huynh liền hướng phía nam ngọn núi kia đi tới. Chờ ta đến cái chỗ kia thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối chuông. Làm ta ôm nhị sư huynh bò lên trên Nam Sơn về sau. Phóng tầm mắt nhìn tới, quanh mình tất cả đều là lít nha lít nhít mộ bia. Cơ hồ đem trọn ngọn núi đều bao trùm. Những này mộ bia liền bao phủ tại tối như mực giữa núi rừng. Làm ta đứng ở trong núi thời điểm, đã cảm thấy chung quanh âm phong bao phủ. Trên núi gió đều là lạnh siêu siêu. Xem ra nơi này quả thật là một cái âm khí cực nặng địa phương. Ta đi tới một mảnh đất trống trải bên trên. Từ càn khôn túi trong đem cái kia an trí tiểu manh manh âm khí lấy ra. Bóp mấy cái thủ quyết về sau, kia âm khí bên trong liền phiêu tạo nên một đoàn màu đỏ khí tức. Dần dần hóa thành hình người, cuối cùng thành tiểu manh manh bộ dáng. Từ giữa không trung trôi dạt đến bên cạnh ta, manh manh hô ta một tiếng tiểu cửu ca ca về sau. Chuyển mà vừa nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, nó hít một hơi thật sâu, 10 phần niềm nở nói ra. Tiểu cửu ca ca, ta ở lại đây thật thoải mái a. Vậy ngươi liền nhiều ở một lúc, ta sẽ chờ ở đây ngươi một hồi. Nói, ta ôm nhị sư huynh, liền dựa vào lấy một cái mộ bia bên cạnh tảng đá ngồi xuống. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.